Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phần 424, thợ cả, Đường Thành Tuấn, người sao lại thế này? Đường Thành Tuấn hiện tại ý thức đã mơ hồ, thấy được thợ cả còn nghĩ nhào qua đi, nhưng là bởi vì tay chân rụng rời không có biện pháp động tác. Thợ cả rất đơn giản liền né tránh, theo sau Đường Thành Tuấn liền ở lạnh băng trên mặt đất không? Ngừng mà cọ sát, khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu a. Hắn ở chỗ này làm lâu như vậy, đương nhiên biết Đường Thành Tuấn cái dạng này là chuyện như thế nào. Nhưng hắn cũng không biết Đường Thành Tuấn như thế nào sẽ ăn đến vài thứ kia, cuối cùng hắn tìm hai người lại đây đem Đường Thành Tuấn ném đến một cái tiểu nghỉ ngơi gian bên trong lại tìm một nữ nhân đi vào, lúc này mới ngừng nghỉ hạ tới, bất quá mặc kệ thế nào. Hiện tại đều không phải truy cứu thời điểm mơ siêu đợ cả, đều tụ ở chỗ này làm gì, còn không nhanh lên đi công tác, lãng phí thời gian liền khấu các ngươi tiền lương. Mọi người lập tức giải tán. Chờ Đường Thành Tuấn tỉnh táo lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm. Hơn nữa vẫn là một bộ tinh bì lực tẫn biểu tình. Hắn nằm ở trên giường đắp chăn, nhưng là nằm giường là một mảnh hỗn độn, muốn rời giường. Nhưng là phát hiện đứng dậy đến một nửa thời điểm hai chân liền nhũn ra. Thật sự không có biện pháp liền trực tiếp một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn hiện tại đầu óc hoàn toàn đều là mông. Cái gì đều nhớ không nổi, thật sự trống rỗng, ở trên giường nằm có hơn 10 phút mới dần dần tỉnh táo lại. Ngày hôm qua chính mình trúng chiêu, đến nỗi khi nào trúng chiêu, đương nhiên là ăn bữa tối lúc, cơm chiều ăn luôn không bao lâu muốn bắt đầu công tác thời điểm liền đã xảy ra như vậy sự, cho nên khẳng định là cùng bữa tối có trực tiếp quan hệ, như vậy rốt cuộc là ai đối chính mình hạ dược, còn có thể có ai a? Đường Thành Tuấn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hàn Vũ. Trừ bỏ hắn không người khác, nhưng là hắn dám cái này quang minh chính đại ở chỗ này hạ dược. Đó chính là chắc chắn hắn không có chứng cứ, hoặc là tìm không thấy chứng cứ, Đường Thành Tuấn khẽ cắn môi. Hiện tại thân thể nhưng thật ra có một chút sức lực. Đến trong phòng tắm đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau. Thay đổi một bộ quần áo mới đi ra cửa phòng, hiện tại là buổi chiều tam điểm, khoảng cách đi làm thời gian cũng không nhiều ít, hắn dứt khoát liền không rời đi, tìm được rồi thợ cả nhìn đến hắn lúc sau thở dài một hơi. Hảo sao, nếu là xem nhẹ hắn đáy mắt hai mảnh thanh hắc, nhưng thật ra thật sự hảo, không sai biệt lắm, chính là đầu óc còn có điểm vựng, cộng thêm eo hư chân mềm. Đi đường khinh phiêu phiêu thợ cả, biết tối hôm qua thượng là chuyện như thế nào sao? Đường Thành Tuấn khẽ cắn môi, hiện tại khẳng định không thể nói thẳng là Hàn Vũ làm. Hẳn là bữa tối bị người động tay chân, ta đi làm ở chỗ này trừ bỏ bữa tối cái gì cũng chưa ăn. Liền thủy cũng chưa uống, bởi vì bận quá. Liền uống nước thời gian đều không có, ăn xong bữa tối lúc sau không bao lâu liền cảm giác thực. Không thích hợp, lúc ấy ta liền đi WC, ta cũng không nghĩ tới sự tình tại sao lại như vậy thợ cả. Vậy ngươi biết là ai làm sao? Đường Thành Tuấn tưởng nói thẳng Hàn Vũ, ta cũng không biết là ai, nhưng là trong lòng có một người tuyển, chỉ là không có chứng cứ, ta hiện tại còn không thể nói bậy, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát. Chương 439 chương 439 thợ cả thư hoãn một chút chính mình thần sắc. Gật gật đầu, không sai, người đến là hiểu chuyện hơn nữa bình tĩnh. Gặp được tình huống như vậy, ta cũng biết người cái thứ nhất hoài nghi hơn nữa nhất có hiểm nghi người. Chính là Hàn Vũ, nhưng càng là hoài nghi liền càng là không thể nói chính là hắn như thế nào như. Thế nào? Người hiện tại cần phải làm là tìm được chứng cứ chứng minh là hắn đối với ngươi hạ dược. Đường Thành Tuấn, là, thợ cả, chỉ là, hắn nếu dám làm như vậy, khả năng tất cả đồ vật đều suy xét đi vào, cho nên muốn bắt đến chứng cứ khẳng định rất khó. Ta, thợ cả, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, hôm nay trước cứ theo lẽ thường đi làm, cứ như vậy coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nếu thật là có người phải đối phó ngươi, khẳng định sẽ ra tay lần thứ hai, Đường Thành Tuấn gật đầu. Tốt, nghe thợ cả, lúc này đây bắt không được chứng cứ, tiếp theo khẳng định có thể. Hơn nữa, hắn khẳng định cảm thấy lúc này đây thành công, nhưng là sự tình không có hướng hắn suy nghĩ phương hướng phát triển thực ảo não. Không chừng sẽ ở sắp tới, cũng chính là hai ngày này lại đối ta hạ dược thợ cả càng ngày càng cảm thấy cái này Đường Thành Tuấn là một cái hạt giống tốt, ngươi thực hảo, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, kia lúc sau liền cẩn thận, không bị tính kế đến hơn nữa bắt được chứng cứ, đến lúc đó ta liền đem hắn đuổi đi thuận tiện ngầm lại gọi người lại đây tấu một đốn, cũng không phải nói vì Đường Thành Tuấn báo thù. Kỳ thật chính là vô cùng đơn giản cho hắn một cái giáo huấn. Ở cao phong kỳ đối công nhân hạ dược, tối hôm qua thượng bởi vì người không đủ dùng, chính mình đều trên đỉnh, hắn đều đương thợ cả lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên giống đêm qua như vậy vội, cho nên nếu Hàn Vũ thật là cái kia hạ dược người, hắn nhất định phải cấp đối phương đẹp, mà cùng lúc đó vị kia bác sĩ cũng đã triển khai chính mình trả thù. Liên tính là biến tướng trợ giúp chính mình đại khái xem như đuổi tới người. Nhưng kỳ thật cũng là chính hắn sẽ nắm lấy cơ hội. Nếu không người còn không phải sẽ trộm trốn. Cho nên hắn đối Hàn Vũ khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà kết quả cuối cùng chính là Đường Thành Tuấn tính toán đối Hàn Vũ bắt tạc lấy giờ thời điểm. Liền phát hiện hôm nay đi làm hắn cư nhiên không có tới. Mà là cấp thợ cả gọi điện thoại xin nghỉ lý do thực đầy đủ. Ở đi làm trên đường bị người đánh, hiện tại ở phụ cận phòng khám trị liệu, lại gọi điện thoại thời điểm còn thường thường phát ra đau tiếng hô. Có thể nghe được ra tới xác thật là rất đau, vì thế thợ cả còn cố ý đến bên kia phòng khám. Đi nhìn, Hàn Vũ nơi phòng khám liền ở cửa hàng phụ cận, đi đường vài phút là có thể đến. Đi lúc sau liền thấy được nằm ở trên giường bệnh, một cái cánh tay cùng một chân đều đánh thượng thạch cao Hàn Vũ. Trên mặt đều là thanh thanh sưng sưng, nhìn ảnh hưởng bộ mặt thành phố, Hàn Vũ thấy được thợ cả. Câu đầu tiên lời nói chính là, thợ cả, ngày trước đừng khai trừ ta, ta mấy ngày nay có thể ăn được một chút, thực mau là có thể khôi phục, thợ cả khẽ nhíu mày. Được rồi. Người trước hảo hảo dưỡng thương đi, bởi vì là ở đi làm trên đường tao ngộ sự tình. Chữa bệnh phí sẽ cho ngươi chi trả tam thành, đến lúc đó trở về đi làm liền đi tài vụ bên kia chính mình chi trả, Hàn Vũ ánh mắt sáng lên. Cư nhiên còn có chi trả, tuy nói không phải toàn bộ chi trả, nhưng là có chi trả liền không tồi. Hắn phía trước còn tưởng rằng muốn chính mình toàn quyền phụ trách này đó tiền thuốc men đâu. Hiện tại hào, có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút tích phân, bác sĩ tiễn đi thợ cả. Theo sau xoay người nhìn Hàn Vũ, vị này người bệnh, ngài tiêu phí tình huống, đến bây giờ mới thôi. Ngài yêu cầu chi trả tiền khám bệnh là 1.0311 tích phân, Hàn Vũ đau lòng nhất chiều nhất chiều. Phía trước vì lộng kia độc dược, hắn hoa rớt rất nhiều tích phân. Hiện tại trên người tích phân tổng cộng cũng chỉ có 3.000 không đến một chút. Hiện tại lập tức liền trừ đi 1.000 nhiều. Lại còn có không tính lúc sau trị liệu phí, Hàn Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Kia lúc sau trị liệu phí sẽ yêu cầu nhiều ít. Bác sĩ đại khái tính, nếu thực mau là có thể tốt lời nói. Như vậy thật sự 500 trong vòng. Nếu thời gian lớn lên lời nói tỉ như nói vượt qua nửa tháng như vậy. Vậy có thể khống chế ở 1.000 tả hữu, Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã biết, đa tạ theo sau hắn liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ bên trong môn đi ra. Là phía trước nói dọn đến phòng khám trên lầu cư trú cái kia đồng sự hắn nhìn đến Hàn Vũ cũng thực. Kinh ngạc, gì, Hàn Vũ, như thế nào là ngươi? Người bị thương sao? Hàn Vũ đau nhe răng trợn mắt. Đúng vậy, đi làm trên đường bị người đổ. Cũng không biết là ai. Tấu ta một đốn liền chạy. Liền lời nói đều không nói. Cũng không biết ta đắc tội ai, như vậy à. vậy ngươi cũng thật thảm. Ta muốn đi làm liền đi trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tranh thủ nhanh lên hảo lên. Trong tiệm như vậy vội. Ngươi nếu là xin nghỉ lâu lắm nói. Rất có thể sẽ bị khai trừ. Hàn Vũ nơi nào không biết điểm này. Ta đã cùng thợ cả tình quá giả. Bất quá ta còn là sẽ mau chóng trở về, bác sĩ cười tủm tỉm tiễn đi chính mình tiểu bảo bối. Theo sau xoay người nhìn Hàn Vũ. Kế tiếp, người không thể tùy tiện di động. Cánh tay cùng này chân cũng đều là nứt xương. Cũng may không có gãy xương xương cốt không có sai vị. Trường lên hẳn là sẽ không lâu lắm. Tiền đề là ngươi muốn ăn nhào, nơi này ăn ngon ý tư chính là ăn nhiều biến dị động vật thịt nơi này. Sự tình nhưng thật ra phát triển thực lưu sướng, nhưng là âm thầm giám thị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nguyên bản tính toán hai ngày này liền đi. Rồi, liền phía trước những cái đó gara đồ vật hôm nay đều dọn đi rồi. Nhưng là bọn họ lại phát hiện Đường Thành Tuấn cùng Hàn Vũ chi gian giống như lại xuất hiện giảm. Sóc thời gian, Đường Thiên Lam, chúng ta đi về trước một chuyến, chờ lúc sau lại đến. Nhìn dáng vẻ hẳn là còn cần một chút thời gian, Đường Minh nghĩ nghĩ. Gật đầu, hảo, chúng ta đây ngày mai sáng sớm liền rời đi đi, buổi tối hai người đều ngủ một cái hảo giấc. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ chờ chờ cũng chưa chờ tới kết quả. Hôm nay tính toán đi rồi, tối hôm qua thượng liền ra kết quả, Đường Minh nhìn tư liệu có chút khiếp sợ. Đây là thiệt hay giả? Đường Thiên Lam, là thật sự, tư liệu thượng viết rõ đều là tối hôm qua thượng phát sinh sự tình. Cái kia bác sĩ vốn dĩ cũng chỉ là tính toán ngoa một tuyệt bút tích phân mà thôi. Kỳ thật Hàn Vũ xương cốt như vậy đau không phải bởi vì nứt xương, mà là bởi vì bị đánh quá đau nguyên nhân. Không cần nhiều như vậy tích phân, cũng không cần nằm viện, từ bắt đầu đến trị liệu kết thúc đều không cần quá nhiều tích phân. Đại khái chỉ cần 300 tích phân là có thể hành. Nhưng là ngạnh sinh sinh bị hắn cấp hố thành 1.000 nhiều tích phân. Hơn nữa hắn còn làm bác sĩ hỗ trợ cung cấp một ít biến dị động vật thịt cho hắn ăn. Cho nên còn giao 500 tích phân tiền cơ mơ siêu chỉ là không nghĩ tới vừa mới giao xong phí dụng. Vào lúc ban đêm liền có chuyện Hàn Vũ nằm ở phòng khám trên giường bệnh ngủ thời điểm bỗng nhiên từ bên ngoài xông tới một người nam nhân, mang khẩu trang kính râm, tiến vào phòng khám lúc sau, liền từ chính mình trong túi móc ra một phen trường hơn 20cm đao nhọn. Đi đến giường bệnh bên cạnh, đối với Hàn Vũ chính là liền thọc mấy chục đao, kỳ thật liền thọc mấy chục đao không đáng sợ. Đáng sợ chính là đao đao không nguy hiểm đến tính mạng. Cái này hành hung người còn đem chính mình cấp thọc mệt mỏi. Chạy trốn thời điểm còn ở trên đường ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Chính là thừa dịp thời gian này, bác sĩ giấu ở một phòng đóng cửa cho kỹ báo cảnh sát thừa dịp hắn thời gian nghỉ ngơi. Lại đây đem chạy trốn người bắt được lúc sau thẩm vấn càng là trọng điểm. Cứ nhiên là bởi vì An Mỹ phía trước bởi vì muốn trả thù Đường Thành Tuấn quan hệ cùng Hàn Vũ đi được tương đối gần. Là hai người bọn họ ngầm gặp mặt sự tình bị hắn thấy được. Lại bởi vì hắn phi thường mê luyến An Mỹ, cho nên liền lưu luyến si mê thành điên, trực tiếp cầm lấy dao nhỏ thọc Hàn Vũ, nguyên bản là tính toán trực tiếp thọc chết. Nhưng là đương hắn biết Hàn Vũ không chết thời điểm đều thực sốt ruột. Như thế nào sẽ không chết đâu? Ta liên tục đâm mấy chục đao, hắn cư nhiên đều còn chưa có chết sao? Hắn mệnh như vậy ngạnh sao? Vì cái gì không đi thọc chết những cái đó bao dưỡng An Mỹ kim chủ? Hắn trả lời, kia đều là bởi vì kim chủ gì đó có tiền có quyền. Mặc kệ đến nơi nào đều có bảo tiêu. Hắn người như vậy sao có thể tới gần những cái đó đại nhân vật? Cho nên cuối cùng liền lựa chọn một cái thực không chớp mắt mục tiêu. Hàn Vũ, Đường Minh nhìn Hàn Vũ nghiệm thương báo cáo. Cái này thọc đao nam nhân lấy đao không phải thực sắc bén. Cộng thêm thực bần cùng, cho nên lớn lên thực gầy yếu. Sức lực rất nhỏ, tuy nói mấy chục đao, nhưng đao thương nhưng thật ra tương đối thiển, cho nên Hàn Vũ mới có thể tồn tại. Nhưng là không biết có phải hay không cố ý, sở hữu đau thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, lại cố tình ở lung tung thọc đau thời điểm ở hắn tiểu đệ đệ thượng đâm một đau. Hết chương.